Tàn bạo vương gia, vương phi lại chạy rồi, chương 10, hối hận gả cho bản vương sao, góc truyện audio.com. Nàng quay đầu chừng Bảo Cầm một chút, Bảo Cầm chê cười rời khỏi gian phòng, nàng ấy thuận tay định đóng cửa lại. Cố Hiểu Hiểu lại nghiêm nghị ngăn lại, đừng đóng cửa, cứ như vậy mở ra, nha đầu này, vẫn là cẩn thận như vậy. Bất quá cẩn thận một chút cũng tốt, có thể bảo vệ mình, Thẩm Hoài An cười khẽ, đừng trách Bảo Cầm, là ta để nàng ấy nói như vậy, Hiểu Hiểu. Ta mới rời kinh đã chịu kiếp nạn này, có lẽ là thiên ý, nhất định ta không thể rời bỏ muội, hôm đó từ biệt. Ta không giờ khắc nào không nghĩ tới muội, Hiểu Hiểu ta vẫn là không nỡ bỏ muội lại, Cố Hiểu Hiểu đánh gãy lời nói của Thẩm Hoài An, biểu ca. Ta đã làm vợ người khác, không nên nghĩ nhiều, ngươi nên đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, trên đời còn nhiều rất nhiều cô nương tốt. Nhưng người bên ngoài đối với nàng ác độc, nàng còn có biện pháp ứng đối, nhưng đối mặt với người si tâm như vậy. Nàng thực sự không biết nên làm như thế nào cho phải, Thẩm Hoài An bị nàng kích thích đến, bỗng nhiên đứng dậy, một tay ôm nàng vào trong ngực, Hiểu Hiểu. Đừng tàn nhẫn như vậy, ta đã không hy vọng xa vời có được muội rồi, nhưng là ta muốn ở lại chỗ này, gần muội hơn một chút, ta sẽ không làm cái gì. Để cho ta lẳng lặng nhìn muội, không được sao, không được, Cố Hiểu Hiểu dùng sức đẩy ra Thẩm Hoài An ra, Thẩm Hoài An không có phòng bị. Một cái lảo đảo té ngã trên giường, hít vào ngụm khí lạnh, tay thật chặt nắm lấy chân, xem ra, hắn thật sự bị đánh gãy một cái chân. Cố Hiểu Hiểu vô ý thức hướng Thẩm Hoài An tiến lại gần một bước, lại cấp tốc thu hồi lại bước chân của ngươi. Hiểu Hiểu một mực chỉ xem biểu ca như trưởng ca mà đối đãi, biểu ca si tình đối với Hiểu Hiểu mà nói chỉ là gánh nặng. Xin biểu ca tôn trọng Hiểu Hiểu, về sau chúng ta không cần gặp lại, nàng hạ quyết tâm cự tuyệt Thẩm Hoài An, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Chính là phản tác dụng, nhanh chóng chặt đứt chút tình ý này, đối với bọn họ mà nói ngược lại là chuyện tốt, đối diện trong khách điếm. Đoạn Hành phất tay áo đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng xoay người rời đi, Cẩm Sắt đứng dậy theo. Vừa mới thấy Cố Hiểu Hiểu đẩy Thẩm Hoài An ra, nhìn thấy Đoạn Hành tức giận rời đi, Cẩm Sắt khóe môi cong lên. Xem ra thật sự là ông trời cũng đang giúp nàng ta, Đoạn Hành chỉ thấy Cố Hiểu Hiểu bị Thẩm Hoài An ôm lấy. Lại không biết Cố Hiểu Hiểu đã đẩy Thẩm Hoài An ra, Cố Hiểu Hiểu a Cố Hiểu Hiểu, chỉ sợ, những ngày an nhàn của ngươi lại sắp chấm dứt rồi. Cẩm Sắt đuổi theo Đoạn Hành lên xe ngựa, thân thể mềm mại hướng tới gần Đoạn Hành, vương gia, vương phi nàng ấy, ngậm miệng, cái gì nên nói? Cái gì không nên nói, không cần bản vương dạy ngươi đi, Đoạn Hành một tay nắm chặt cằm Cẩm Sắt cường độ rất lớn. Cơ hồ muốn đem cằm xương bóp nát, Cẩm Sắt giật mình, nhịn đau rơi lệ, thấp giọng cầu xin tha thứ, thiếp hiểu rồi. Đoạn Hành buông tay ngồi dựa vào vách xe, ánh mắt âm u ảm đạm, Cẩm Sắt vẫn cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, chỉ mong mau mau đến vương phủ. Đêm đã khuya, trở về nghỉ ngơi đi, Đoạn Hành nói với ngữ khí hơi chậm, Cẩm Sắt lạnh run rụt người lại, gật đầu hướng Gấm Hoa Uyển đi đến. Mấy bước sau quay đầu liếc mắt nhìn Đoạn Hành đang đi đến Yến Trạch Hiên, trong mắt ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Đoạn Hành không đợi quá lâu, một khắc sau Cố Hiểu Hiểu liền đi vào trong phòng, đi đâu, Cố Hiểu Hiểu nhìn thấy chờ ở trong phòng là nam nhân. Nội tâm ngăn không được bồn chồn, nàng khuất thân hành lễ, vương gia, người sao lại tới đây, đây là Tần Vương Phủ. Bản vương có chỗ nào đi không được sao, Cố Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, cũng không biết tại sao không khỏi cảm thấy chột dạ, không phải. Chỉ là lúc này đã không còn sớm, làm sao, ngươi đây là muốn đuổi bản vương đi, ánh mắt lạnh lẽo của Đoạn Hành nhìn chăm chăm nàng, hay là nói. Mới âu yếm biểu ca, hối hận gả cho bản vương à, hắn biết rồi sao, khuôn mặt nhỏ của Cố Hiểu Hiểu trong nháy mắt trắng bệch. Vội vã mở miệng giải thích ta không có ta câu còn chưa nói ra miệng, liền bị Đoạn Hành ngăn miệng, hắn níu cánh tay của nàng hướng đến bên giường. Lực đạo cực nặng, hối hận cũng vô ích, bản vương đêm nay, liền cùng ái phi chơi đùa một chút, cách chương.